dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Lạc Bảo Kim Tiền. Vong Linh Pháp Thư, Tiểu Đồ Thanh Man Nhi, bái kiến sư tôn, Hoàng Thần chiến thuyền bên ngoài. Thanh Man Nhi trực tiếp quỳ xuống, dập đầu thi lễ, sư phụ, nàng là chúng ta sư tỷ vẫn là sư muội a? Ngài vì sao chưa bao giờ cùng chúng ta đề cập qua? Trong khoang thuyền, Lâm Phi Yên các nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nói các nàng, thì liền Trần Phàm chính mình cũng rất mộng. Hắn khi nào thu như thế một cái đồ đệ? Hắn chính mình cũng không biết a. Các ngươi trước chờ lấy. Vi sư ra ngoài ngó ngó, bóng người lóe lên, Trần Phàm liền xuất hiện tại Thanh Man Nhi trước mặt. Cô nương nhận lầm người đi, ta cũng không phải là ngươi sư tôn. Trần Phàm đứng chắp tay, ngữ khí bình thản phải nói. Thanh Man Nhi chất phác cười một tiếng. Không sai, ta trong cõi U Minh có loại cảm giác này. Ngài chính là ta sư tôn. Ta đường xa xôi theo hỗn loạn tinh hải chạy tới, cũng là vì ngài mà đến. Nàng đến từ đạo lâm chỉ điểm, tự hỗn loạn tinh hải chạy đến Nam Hoang Càn Quốc. Trước đây nàng không biết mình cùng Trần Phàm đến tột cùng có gì nhân quả. Nhưng ở Hoài Sơn Tiên Môn trước, nàng tận mắt thấy Trần Phàm thần uy về sau, liền hiểu, người này là hắn sư tôn. Bái hắn làm thầy mới là chuyến này chương cuối. Sau đó nàng liền tại phía sau lặng lẽ theo, chờ rời xa đám người lại đến bái sư nhận môn. Tiểu đô tên là Thanh Man Nhi, từ nhỏ sinh trưởng ở hỗn loạn tinh hải Tĩnh Trúc Am. Hôm nay nhìn thấy sư phụ, mong rằng sư phụ thu ta làm đồ đệ. Thanh Man Nhi tiến lên ôm lấy Trần Phàm bắp đùi. Ngươi ra sao cảnh giới? Trần Phàm hỏi, bởi vì Tịnh Bảo lưu ly tâm nguyên nhân. Bên cạnh người vô pháp cảm giác được Thanh Man Nhi tu vi. Dù là Trần Phàm cũng không được. Hóa thần 9 tầng cảnh. Thanh Man Nhi trả lời. Trần Phàm lắc đầu, nói, ta tu vi còn không kịp ngươi, mới hóa thần 6 tầng, như thế nào dạy ngươi? Cái này, dù sao đồ nhi tâm chỉ hướng ngài, ngài nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta thì không buông ra tay. Thanh Man Nhi đùa nghịch lên vô lại, đem Trần Phàm bắp đùi ôm chặt hơn nữa chút, Trần Phàm đá mấy cước, đều không có thể đem nàng vãi ra. Hoàn toàn cùng cái thuốc cao da chó giống như. Sư phụ, ngài thì nhận lấy ta đi. Lúc đó ta chữ vật giới bên trong đồ vật bị người đánh cắp hết. Không có cách nào giao tiền trả nước. Vẫn là ngài giúp ta ứng ra. Người ta quả nhiên là hữu duyên a. Nàng này tâm tư đơn thuần, mà lại thiên phú kinh người. Trần Phàm ngược lại thật sự là động tâm. Ngươi nói ngươi từ nhỏ tại Tĩnh Trúc Am lớn lên. Đó chính là Tĩnh Trúc Am người. Nếu là bái nhập ta môn hạ, cái kia am ni cô bên trong sư thái nhóm có thể đồng ý. Trần Phàm hỏi, Thanh Man Nhi cười hắc hắc, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sư phụ ngài yên tâm, cũng là lão sư thái gọi ta đi ra. Nàng sớm cùng ta nói qua, Tĩnh Trúc Am không phải nơi trở về của ta, còn muốn ta sớm đi tìm chỗ. Trần Phàm nghe xong, cái kia một điểm cuối cùng lo lắng cũng bỏ đi. Tốt. Vậy ta thì nhận lấy ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là ta dưới trướng đệ tử thứ tư. Thanh Man Nhi đại hỉ, mở miệng một tiếng sư phụ kêu. Trần Phàm đem nàng lĩnh trở về buồng nhỏ trên tàu. Nàng cũng không bởi vì chính mình tu vi siêu tuyệt mà khinh thường Lâm Phi Yên các nàng. Mở miệng một tiếng sư tỷ, cũng làm cho rõ ràng. Đinh, phải chăng đem Thanh Man Nhi làm tứ đồ đệ trói chặt hệ thống? Vâng. Đinh, trói chặt hoàn thành, hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 500. Xem xét thuộc tính tấm. Tính danh, Trần Phàm tu vi, hóa thần 6 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp. LV3, 862 đến 1500. Đệ tử, Lâm Phi Yên, Tôn Gia Hân, Tô Thanh Giao, Thanh Man Nhi. 4, bạo kích làm lạnh, 2 ngày, Lâm Phi Yên, có thể bạo kích lần trả về. Tôn Gia Hân, có thể bạo kích lần trả về. Tô Thanh Giao, có thể bạo kích lần trả về. Thanh Man Nhi, có thể bạo kích lần trả về. Công năng, tuệ nhãn, Man Nhi, người nhập sư môn ta. Vi sư trước truyền cho ngươi biểu tượng sư môn một mạch bí kỹ ẩn sát. Mặt khác đây là sư tỷ của ngươi nhóm tại tiên cung bí cảnh bên trong hái được linh dược. Long tượng quả. Vi sư mượn hoa hiến Phật đem cái này long tượng quả tặng ngươi làm bái sư lễ. Đa tạ sư phụ. Thanh Man Nhi không có cự tuyệt. Vui cười nhận lấy pháp thuật cùng long tượng quả. Đinh. Ký chủ đưa tặng tứ đồ đệ Thanh Man Nhi lục giai trung phẩm linh dược long tượng quả một cái. Phải chăng bạo kích lần trả về? Bạo kích lần trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích. Thu hoạch được bát giai thượng phẩm linh dược thiên tượng quả. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 34. Thiên tượng quả. Cho người thiên tượng chi lực. Cực lớn tăng cường nhục thân. Trần Phàm hài lòng đến gật gật đầu. Cái này thiên tượng quả không tệ. Đối với hắn tương đương hữu dụng. Trần Phàm đưa xong lễ về sau. Lâm Phi Yên các nàng ba cái cũng cho Thanh Man Nhi tặng lễ. Thân là sư tỷ, tự nhiên muốn cho muội nhập môn sư muội lễ vật. Các nàng đưa đồ vật đối Thanh Man Nhi tới nói. Cũng không có quá tác dụng lớn chàng. Bất quá Thanh Man Nhi vẫn là rất cao hứng. Từng cái đáp lễ. Hân Nhi căn này vạn năm chúc cho ngươi. Ngươi tu ma công, vốn là ảnh hưởng thọ nguyên. Cái này vạn năm chúc có thể đền bù thiếu hụt. Trần Phàm vừa nhìn về phía Tôn Gia Hân. Cho nàng thứ này. Tôn Gia Hân vội vàng cự tuyệt. Sư phụ, ngài đều tóc trắng phơ. Còn là mình hưởng dụng đi. Đồ Nhi tuổi còn trẻ. Không có gì đáng ngại. Lâm Phi Yên các nàng cũng liền bận bịu thuyết phục. Các nàng trăm cay nghìn đắng tìm tới thứ này vốn là cho Trần Phàm. Không biết hắn làm sao không thu. Rõ ràng rất cần mới là. Vi sư tự có tính toán. Chớ cần nhiều lời. Trần Phàm thản nhiên nói. Tuy nhiên cùng các nàng đã rất thân. Có điều hắn vẫn là không có ý định làm cho các nàng biết hệ thống sự tình. Trần Phàm tính khí các nàng hiểu rõ. Mà lại cũng không phải lần đầu tiên dạng này khẳng khái. Tôn Gia Hân đành phải đem cái này vạn năm chúc nhận lấy. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân lục giai trung phẩm linh dược vạn năm chúc một cái. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 500 lần bạo kích. Thu hoạch được thất giai hạ phẩm linh dược trường sinh chúc. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 23. Trường sinh chúc, kéo dài tuổi thọ chi bảo. Có thể tăng thọ 4.000 năm. Trần Phàm trước đó vừa tốt tổn thất 4.000 năm thọ nguyên. Hiện tại căn này trường sinh trúc trực tiếp liền có thể bù lại. Giao Nhi, chúng sư tỉ muội bên trong. Duy người cận chiến lực yếu. Sợ cường bảo bối. Cái này lạc bảo đồng tiền chính ngươi thu. Có thể hộ ngươi chu toàn. Được rồi, Tô Thanh Giao tiếp nhận pháp bảo này. Trước đó nàng thì rất ưa thích thứ này. Bất quá vẫn là đưa nó hiếu kính cho sư phụ. Bất quá bây giờ tốt. Sư phụ lại đưa còn cho nàng. Đinh. Ký chủ đưa tặng tam đệ tử Tô Thanh Giao lục giai thượng phẩm pháp bảo lạc bảo đồng tiền một cái. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 2 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được tiên khí. Lạc bảo kim tiền. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 110. Lạc bảo kim tiền. Nhưng đánh lạc tiên khí cùng tiên khí trở xuống bất kỳ pháp bảo nào. Khiến cho mất đi hiệu lực. Lạc bảo kim tiền. Rất có ý tứ pháp bảo. Trần Phàm mỉm cười. Lại nói tiếp hắn vừa nhìn về phía Lâm Phi Yên. Yên Nhi. Sách này hẳn là trong truyền thuyết phong linh bảo lục. Có thể gọi âm giới sinh linh để bản thân sử dụng hy hữu pháp bảo. Ngươi cái kia ba màu gà cũng. Nhanh có thể giết nấu canh. Cái này bảo lục thì đưa ngươi. Ngươi xem một chút có thể hay không triệu hồi ra một cái ngưỡng mộ trong lòng âm phủ sùng vật. Trần Phàm lại đem cái kia sách giao cho Lâm Phi Yên. Vật này là tiên cung bí cảnh cái kia đại ma đầu chữ vật giới bên trong. Trước đây các nàng vẫn chưa nhìn ra sách này lai lịch. Trần Phàm may mà có hệ thống giúp đỡ giám định. Thế mới biết sách này lai lịch. Cảm ơn sư phụ. Đinh. Ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên thất giai thượng phẩm vong linh bảo lục một bàn. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 3 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được tiên khí. Vong linh pháp thư. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 120. Vong linh pháp thư, mỗi ngày nhưng từ âm giới triệu hoán tùy ý thực lực vong linh ký kết khế ước. Để hắn làm pháp thư sở hữu giả tay chân. Được triệu hoán vong linh không cách nào công kích triệu hoán giả. Tuyệt đối trung thành, vừa mới lạc bảo đồng tiền 20.000 lần bạo kích lần trả về cũng là tiên khí. Hiện tại cái này vong linh bảo lục 30.000 lần bạo kích lần trả về cũng vẫn là tiên khí. Trần Phàm xem chừng coi như cùng là tiên khí. Giữa lẫn nhau uy lực cùng tầng thứ là có khác biệt rất lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.